Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 263 kinh khủng KDA. Nghe trên bục giảng, địa trung hải thao thao bất tuyệt, Trương Phong, Tằng Tuấn, Trần Đông mấy người súm lại xì xào bàn tán nói. Các ngươi thấy thế nào? Tí tí, lão Lục nghiêu bức a, đây là không sợ chết a. Không phải không phải, lão Lục chủ động cho chúng ta hấp dẫn hỏa lực, gánh chịu khiên thịt tác dụng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hướng hắn chào. Lão Lục hy sinh là đáng quý, là anh dũng, là không biết sợ, ai, nhân sinh tốt đẹp như thế, hà tất gấp như vậy tiễn chủ, rơi lãnh tuyết đồng trong tay. Lão Lục là xong, Tằng Tuấn thở dài lắc đầu. Trong phòng học còn có nhiều người đang cười trên nỗi đau của người khác thảo luận Hạ Tân tiếp lấy. Biết chết như thế nào Kiều Kiều. Lãnh tuyết đồng trực tiếp đem Hạ Tân lôi đến phòng học bên ngoài cuối hành lang. Bởi vì hiện tại đang dạy quan hệ, cho nên trong hành lang cũng không có người nào. Lãnh tuyết đồng hoàn toàn là một bộ công sự công bạn giọng nói. Trái với lớp học kỷ luật, nhiều lần đến trễ. Trừ bình thường hạnh kiểm phân 5 phân, tiện thể nhắc tới, thi cuối kỳ nhiệt hạch chủ yếu từ 3 bộ phận hợp thành. Giáo sư trong tay hàng ngày điểm số 30 phân, ban ủy trong tay 10 phân, cùng với thi cuối kỳ nhiệt hạch 60 phân, nói cách khác thi cuối kỳ vỗ tỷ lệ coi là phân. 100 phân quyền kiểm tra 100 bằng 60 phân, thi cái 80 phân. Bằng 48 phân, cuối cùng tổng điểm 60 phân chính là đạt tiêu chuẩn. Hạ Tân vốn muốn nói, người cũng không phải ban ủy. Ngẫm lại lời này đối phương lãnh tuyết đồng không có ý nghĩa. Chỉ có thể bồi tươi cười nói, tỷ tỷ, không cần như thế giải quyết việc chung a. Xem ở hai ta giao tình phân thượng, cảnh cáo dưới quên đi thôi. Lãnh tuyết đồng tương đương lãnh đạm đáp một câu. Hai ta có giao tình gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không nói chuyện rồi. Lời này quá tổn thương người. Tốt xấu hai người mỗi sáng sớm còn ngồi chung lầy uống sữa tươi đâu. Vẫn là chính mình ngâm nước đâu. Lãnh tuyết đồng khả năng cũng là phát giác ra. Hơi có chút mất tự nhiên biệt ly rồi ánh mắt. Đóa đóa thiểm thiểm đổi lời nói. Chính là xem ở giao tình của chúng ta trên mới chỉ trừ ngươi 5 phân. Nếu không, phải là 10 phân. Được rồi, tuy là kết quả không thay đổi, lời này nghe cũng thoải mái hơn. Ngoặc kép chấm chấm, lúc đầu hàng ngày điểm số liền trừ hết. Hạnh kiểm phân lại trừ 5 phân. Ta đây cuối kỳ được kiểm tra bao nhiêu phân mới có thể qua a? Hạ Tân tính toán dưới, dường như được 92 phân. Vừa dứt lời lập tức rước lấy lãnh tuyết đồng bạch nhãn. A hát, ta nghĩ đến ngươi đã bỏ đi cửa này môn học nữa nha. Ngươi vừa mới chống đối lão sư thời điểm không phải thật lợi hại sao? Hạ Tân giải thích nói, đó mới không gọi chống đối, được kêu là dựa vào lý lẽ biện luận. Có người vũ nhục ngươi đồ vật yêu thích, ngươi cũng sẽ phản bác a. Bội phục, bội phục. Vậy chúc người nhiều may mắn a. Tuyến tính đại số chiếm 3 cái điểm số. Trường học chúng ta bài chuyên ngành trùng tu một phần là 100 khối. Nói cách khác cái từ khóa này trùng tu một lần là 300 khối. Hay bởi vì trường học chúng ta tuyến tính đại số tổng cộng liền 3 cái lão sư. Quan hệ cá nhân lại cực kỳ tốt. Học kỳ sau ngươi rơi trên tay người nào ước đoán cũng đừng nghĩ qua. Không quá, hạ học kỳ được tiếp lấy trùng tu. Ân, một học kỳ 300, một năm 600, bốn thì giờ trùng tu phí phải 2.400. Bội phục, lãnh tuyết đồng khó được dùng phản phúng giọng của nói. Chờ đã, trùng tu ta là biết. Ta cũng biết trùng tu là vẫn tu đến ta qua mới thôi. Có thể chưa từng nghe nói trùng tu đòi tiền a. Hạ Tân còn nghĩ trùng tu một lần bất quá, cùng lắm thì hạ học kỳ lại sửa thôi, luôn luôn qua thời điểm, không có gì phải sợ, thế mới biết đòi tiền. Ngươi cho rằng không có tiền, ai nguyện ý dạy các ngươi trùng tu? Ngươi làm nghĩa vụ lao động sao? Xem Hạ Tân một bộ biểu tình khiếp sợ. Lãnh Tuyết Đồng lần nữa tại hắn ngực cắm một đao. Ngươi cũng không cần quá lo lắng tuyến tính đại số rồi. Dù sao học kỳ này 12 môn khóa đâu, tổng cộng 30 điểm số. Ta xem ngươi cũng không còn mấy môn có thể qua. Cùng lắm thì học kỳ sau giao 1-3 nghìn trùng tu phí. Học kỳ sau bất quá. Hạ học kỳ sẽ đem học kỳ sau giờ học coi là. Giao đại khái 6 nghìn trùng tu phí. Lần lượt loại suy. Ngươi làm giết lầm rồi ta quên đi. Ngươi nói ta hiện tại đi vào xin lỗi còn kịp sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân mặc dù biết không có Lãnh Tuyết Đồng nói khoa trương như vậy, nhưng trùng tu phí cũng sẽ là một khoản số lượng không nhỏ. Đây coi như là Lãnh Tuyết Đồng ở mịt mờ khuyên nhủ hắn coi trọng dưới thi cuối kỳ. Bởi vì điểm số muốn tiền quan hệ, cái này cũng đưa đến 404 phòng ngủ khó được bắt đầu quan tâm học tập. Thòng lui tới vừa vào cửa là có thể nghe được, chơi chết hắn, giết chết cháu trai này, lại dám âm ta thần trang rồi, vô địch, đừng hoảng hốt, ta Thiết Kim Cương tới, hiện tại cũng đổi thành đi một tí Anh ngữ từ đơn, cùng thuật ngữ chuyên nghiệp đọc thuộc lòng, phòng ngủ cũng hạn định rồi mỗi ngày chơi vài ván hưu nhàn mà thôi. Nhưng mà rời cuối kỳ cũng không còn đã bao lâu. Cũng không biết lâm thời nước tới chân mới nhảy tới hay không kịp. Lúc đầu phòng ngủ một đống người còn chỉ vào duy nhất một cái thành tích toàn bộ yêu Ngô Tử Văn. Hàng này mang cái kính mắt, thoạt nhìn tư tư văn văn. Thấy thế nào cũng là một tinh anh học tập phần tử. Toàn bộ phòng ngủ phải dựa vào hắn. Nhưng này đồ không có tiền đồ. Trọng sắc vong nghĩa. Kể từ khi biết tâm nghi nữ sinh mỗi đêm sẽ đi phòng tự học buổi tối sau đó. Mỗi ngày đều thật sớm ôm sách giáo khoa đi qua ngồi đối diện rồi. Hoàn toàn đưa phòng ngủ một kiền huynh đệ với không để ý. Không sai, hắn thích chính là không lâu tự bảo qua Lãnh Tuyết Đồng ngủ chung phòng Tống Mỹ. Dùng Ngô Tử Văn lại nói, chính là chỗ này nữ sinh cười rộ lên rất ngọt, giống như hắn mối tình đầu. Đuôi ngựa bỏ rơi tốt tiêu sái, kết nối với giờ học kéo móng chân thời điểm đều như vậy có khí chất. Đơn giản là nữ thần hạ phàm, có người nói Tống Mỹ cùng một cái đẹp trai nam sinh chỗ không có mấy tháng liền phân. Nguyên nhân gây ra là Tống Mỹ muốn đi nghe TF Boy diễn sướng hội, mà nam sinh kia cho rằng ba cái kia còn không có hắn đẹp trai đâu. Kiên định muốn nghe Đặng Tử Kỳ diễn sướng hội. Song phương tại việc này trên cư nhiên sinh ra phân kỳ. Sau đó Tống Mỹ vì duy trì thần tượng trong lòng đưa ra chia tay. Cái này cũng cho Ngô Tử Văn một lời nhắc nhở, muôn ngàn lần không thể làm suy giảm tới đối phương thần tượng chuyện. Trải qua Tằng Tuấn cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn người một giật dây. Lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Ngô Tử Văn liền kiên định lên, quyết định dựa vào đầy bụng kinh luân, đi chinh phục, hoặc là đả động Tống Mỹ. Cái này ngay cả khóa hiệu ứng liền đưa đến trong phòng ngủ buổi tối học tập tuyến tính đại số vẫn là vi phân và tích phân thời điểm. Xảy ra vấn đề căn bản không có người có thể giải đáp. Ngoại trừ Ngô Tử Văn toàn bộ là học cặn bã, Trương Phong, Trần Đông, còn có Bạch Vũ đi theo phòng tự học. Thỉnh thoảng 4 người có thể cùng Lãnh Tuyết Đồng phòng ngủ 4 người góp thành đôi bàn. Mỗi bên 4 người, trong phòng ngủ, Hạ Tân nhìn chằm chằm một đống rậm rạp chằng chịt chữ số. Hoa mắt váng đầu mở máy vi tính ra, vẫn là máy vi tính thân thiết, lên đất liền quan võng nhìn xuống, thiếu tái rốt cục toàn bộ tấm màn rơi xuống, bởi vì cũng là lớn học sinh. Bình thường ngày thứ 2 đến thứ 6 cũng không khả năng thi đấu. Cho nên thi đấu thời gian cơ bản đều là 2 ngày nghỉ. Mà theo tái sự mở rộng, dự thi đội ngũ càng ngày càng nhiều. Cuộc so tài này cũng hơi chút hao chút thời gian. Các tỉnh đại biểu đội cũng đã xảy ra rồi. Hạ Tân hơi chút nhìn xuống. toàn thắng 15 phân tấn cấp Kinh Đô Đại học, cùng với đồng dạng toàn thắng Thanh Hoa Đại học. Phía dưới bình luận đều rất không sai. Cái này hai chi đội ngũ ở toàn quốc nhân khí trên bảng đều xếp hạng trước năm. Đương nhiên nhân khí bảng đệ nhất vẫn là hoàn toàn xứng đáng Mân Giang Học Viện. Ngay cả phát thanh truyền thông đại biểu đội còn lại là đệ 28 vị. Bởi vì tổng cộng liền 23 cái thiếu, đem 5 cái khu tự trị, 28 cái đại biểu đội, dưới lời bình đại khái chửi rủa rác rưởi đội ngũ chiếm 8 thành, khích lệ chiếm 2 thành, nằm ở trên giường dùng điện thoại di động đang cùng nữ sinh trò chuyện Vi Tín Tằng Tuấn hỏi một câu. Ngươi biết không, lần này thiếu tái oanh động nhất sự tình sao? Cái gì? Hạ Tân hỏi. Mân Giang Học Viện, biết bọn họ có bao nhiêu nghiêu bức sao? Biết, a, bọn họ vốn chính là vệ miện quán quân. Thực lực, cường hãn, toàn thắng cũng rất bình thường a. Không phải, không phải, không phải. Còn có càng khiếp sợ. Tằng Tuấn nói, nhẹ nhàng lắc đầu cảm thán nói. Bọn họ đội ngũ cái kia ép biết chưa? Nhân xưng cỗ máy giết người chính là cái kia. Hạ Tân lập tức hồi tưởng lại nuôi thả thần thân ảnh. Cái viên này tiền xu liền ở trong túi lẳng lặng nằm đâu. Hạ Tân có đôi khi cũng muốn sớm muộn phải đem một cước kia cho trả lại. Điều kiện tiên quyết là nếu như có thể đánh lên toàn quốc quyết tái nói. Hắn làm sao vậy? Lại giết rất nhiều người. Không phải, lần này sát nhân là nhiều. Nhưng nhất làm người ta sợ là của hắn KDA. Thông thường chúng ta KDA là bao nhiêu? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. 3-5 a, có thể đạt được 10 đều coi là rất lợi hại. Không sai, nhưng này tên KDA đạt tới 100 nhiều. Hạ Tân ngẩn người, nhìn về Tằng Tuấn, ngoặc kép chấm chấm. Có muốn hay không khoa trương như vậy? Ngoặc kép, KDA miễn cưỡng coi như là một so sánh tuyển thủ thực lực chỉ tiêu. Đương nhiên không thể nói là toàn bộ, chỉ có thể coi là cái tiểu tham khảo. Tằng Tuấn giải thích nói, bởi vì ở trong trường tái, cùng bên trong tỉnh tái, cộng lại đại khái 20 nhiều cuộc tranh tài lên đi. Hắn một lần cũng không còn chết qua, rõ ràng là cái ADC lại một lần cũng chưa chết qua. Hơn nữa hắn còn phách lối bắn tiếng, không quan hệ thi đấu thắng thua. Giết hắn một lần 1.000 đồng tiền, tùy tiện ai cũng tốt. Một hồi trong trận đấu giết hắn một lần, hắn liền cho ngươi 1.000 khối. Giết hắn 10 lần, liền cho ngươi 10.000. Chỉ cầu vừa chết, Hạ Tân cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi xác định, một cái ADC mà thôi. Tùy tiện ra một thích khách, Z, LeBlanc, các loại lấy mạng đổi luôn có thể đổi a. Thực sự không được, Nautilus đại chiêu cố định khống, chờ đã, tìm vài cái ổn định khống chế, tốc biến đi vào làm sao đều dây a. Đúng vậy, chỉ là một da giòn ADC mà thôi, nhưng mà 20 nhiều cuộc tranh tài xuống, hắn cộng lại đầu người cũng hơn 100 rồi, vẫn như cũ một lần cũng chưa chết qua. Thật hắn sao nghiêu bức, có một loại thần công đại thành. Độc cô cầu bại cảm giác. A hát, được rồi, có người nói dường như sửa lại. Hiện tại trong tranh tài ai có thể giết hắn một lần 2.000 khối. Cẩu Nhật, quá hắn sao lớn lối. Quả thực coi khinh anh hùng thiên hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảm giác lòng bàn chân có chút lạnh cả người. Đối phương dám phóng suất nói như vậy. Tất nhiên là có chút tài năng. Hạ Tân mình cũng không dám nói. Một bả xuống tới có thể không chết. Dù sao đối với mặt làm cái gia tốc cầu. Silver, một đống người oanh thượng tới. Đổi cũng đổi ngươi. Bất quá, trong lòng không hiểu dâng lên một chiến ý mãnh liệt. Hạ Tân chính mình cũng không phát hiện. Chính mình khóe miệng vi vi câu dẫn. Hưng phấn không được. Cũng là... Mọi việc có điểm khiêu chiến chỉ có còn có ý tứ nha. Nếu không, giết cũng không còn vui vẻ không phải. Cái này ngược lại làm cho Hạ Tân càng hy vọng có thể xông lên toàn quốc chung kết quyết tái rồi. Đúng lúc này, Hạ Tân điện thoại di động một hồi rung động, bỏ vào Lãnh Tuyết Đồng cầu viện tin nhắn ngắn. Song, ta bị theo dõi, không về nhà được, làm sao bây giờ? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.